Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 689 đến 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Vãn bước ra khỏi thang máy, vừa đi được vài bước thì giọng nói của Daniel vang lên từ phía sau, gọi tên Bùi Sam Sam. Bùi Sam Sam khựng lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn xoay người lại, nhìn Daniel một cách không mấy thiện cảm. Có chuyện gì? Daniel tiến vài bước đến gần họ, hơi ngập ngừng một chút trước khi nói. Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm trước. Có lẽ tôi đã hơi quá đà. Bùi Sam Sam nhếch môi, nhưng không hẳn là một nụ cười. Cô lạnh nhạt đáp. Không sao, tôi không để tâm nữa. Nhưng nếu không có việc gì khác, tôi và Tinh Vãn phải đi rồi. Daniel có vẻ bối rối, đôi mắt ánh lên sự hối lỗi. Tôi thật sự không có ý làm tổn thương cô. Nếu có gì tôi có thể làm để chuộc lỗi, xin hãy nói. Bùi Sam Sam lắc đầu, không có ý muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh. Chúng ta không cần phải kéo dài vấn đề. Anh cứ lo việc của mình, còn tôi lo việc của tôi, được không? Nguyễn Tinh Vãn đứng bên cạnh, cảm thấy bầu không khí giữa họ càng thêm căng thẳng, nhưng không tiện xen vào. Cô chỉ nhìn Bùi Sam Sam, chờ xem cô bạn mình phản ứng thế nào. Daniel nhìn Bùi Sam Sam một lúc lâu, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Được thôi, nếu cần bất cứ điều gì, cứ gọi cho tôi. Bùi Sam Sam không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi kéo tay Nguyễn Tinh Vãn rời đi. Khi hai người đã bước ra khỏi khu vực tòa nhà, Bùi Sam Sam mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Nguyễn Tinh Vãn. Thật phiền phức, mình nghĩ mãi cũng không hiểu nổi sao lại cứ gặp anh ta hoài. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, cậu và anh ấy đúng là có chút duyên nợ nhỉ. Bùi Sam Sam lườm cô, duyên nợ cái gì chứ, mình chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nguyễn Tinh Vãn nhìn bạn, hiểu rằng dù ngoài miệng Bùi Sam Sam nói vậy nhưng trong lòng chắc hẳn vẫn còn nhiều cảm xúc chưa nói ra. Cô nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình, mỉm cười động viên. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bùi Sam Sam khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều điều băn khoăn chưa thể giải quyết được. Chương 690. Bùi Sam Sam không muốn để ý đến anh ta, cô kéo Nguyễn Tinh Vãn, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Daniel thấy vậy chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Ra khỏi khu chung cư, Nguyễn Tinh Vãn hỏi, hai người lại xảy ra chuyện gì à? Bùi Sam Sam cười lạnh hai tiếng, rồi kể lại toàn bộ chuyện cái ô cho Nguyễn Tinh Vãn nghe từ đầu đến cuối. Nguyễn Tinh Vãn, sau một khoảng lặng dài, cô không biết nên nói gì. Bùi Sam Sam nói, giờ mình thật sự nghĩ anh ta có vấn đề trong đầu rồi. Mình thấy như anh ta đang cố tình nhằm vào mình vậy. Cậu nói xem, có đáng không? Mình chẳng phải chỉ là lúc anh ta mới chuyển đến, mình đã chủ động tỏ ý tốt vài lần thôi sao? Vậy mà đến giờ anh ta vẫn còn để bụng, người gì mà nhỏ nhen thế không biết. Nguyễn Tinh Vãn thử nói, nhỡ đâu anh ta chỉ muốn tìm một cái cớ để nói chuyện thì sao? Có thể anh ta không ngờ rằng cậu lại chạy đến sân bay để tìm ô. Muốn tìm cớ nói chuyện còn tệ hơn. Cậu nói anh ta đang theo đuổi Lâm Chi Ý, vậy tại sao còn tìm chuyện với mình? Anh ta nghĩ mình là loại người gọi là đến, đuổi là đi sao? Mặc dù mình cũng có thể linh động dựa vào nhan sắc, nhưng không phải kiểu như anh ta. Nguyễn Tinh Vãn sờ sờ mày, lời này nghe có vẻ như còn chứa thêm sự tức giận. Khi đặt hành lý lên xe, Bùi Sam Sam cũng bình tĩnh hơn. Thôi, mình cũng không muốn so đo với anh ta nữa. Dù sao từ hôm nay trở đi, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp lại nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn thực sự muốn nói rằng, theo kinh nghiệm của cô, càng nói sớm thì càng dễ bị vả mặt. Thường thì cậu càng không muốn gặp ai, cậu sẽ càng gặp người đó nhiều hơn. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Bùi Sam Sam nói với nhân viên công ty chuyển nhà rằng cứ đi theo xe cô là được. Cô vui vẻ ngân nga một giai điệu, hứng khởi lên đường. Vì studio của họ cũng gần đó, căn nhà mới của Bùi Sam Sam cũng không quá xa, chỉ cách 20 phút lái xe. Nhưng để tránh gặp Daniel, cô đã tìm một căn nhà hoàn toàn ở hướng ngược lại so với studio. Khi dọn nhà xong, trời cũng đã tối, Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp về lại Lâm gia. Sau bài học từ ngày hôm qua, trước khi đi, cô đều mang theo những vật dụng quan trọng bên mình. Đồ đạc trên bàn tuy trông có vẻ bừa bộn, nhưng cô có quy tắc sắp xếp của riêng mình. Chỉ cần ai đó động vào, chắc chắn cô sẽ nhận ra. Khi về, Nguyễn Tình Vãn nhìn qua một lượt, mọi thứ vẫn bình thường. Cô lấy ra một chiếc camera siêu nhỏ mà cô đã mua trong ngày, đặt nó ở góc phòng sao cho có thể quay lại toàn bộ căn phòng. Camera này có thể kết nối từ xa với điện thoại, vì vậy sau này nếu có ai vào phòng cô và làm gì, mọi thứ sẽ được ghi lại rõ ràng. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Nguyễn Tinh Vãn vừa tắm xong thì thấy điện thoại trên đầu giường rung lên. Tên của Chu Từ Thâm hiện lên trên màn hình. Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên giường, chậm rãi bắt máy, nghiêm túc hỏi. Muộn thế này rồi, Chu Tổng có chuyện gì sao? Chu Từ Thâm hỏi, đang làm gì vậy? Đang hẹn hò. Chu Từ Thâm, anh không vui hỏi, ở đâu, với ai? Nguyễn Tinh Vãn dựa vào đầu giường, lật tạp chí, lười nhác đáp. Với một anh chàng trẻ tuổi, ở đâu thì sao có thể nói cho anh biết được? Chu Từ Thâm hỏi, trẻ hơn bao nhiêu? Nghe giọng điệu giễu cợt của tên đàn ông này, Nguyễn Tình Vãn nhớ lại lần mình bị trêu đùa trước đây, lời nói bị nghẹn lại, một lúc sau mới trả lời. Dù sao cũng trẻ hơn anh, chê tôi già à? Sao mà chê được, Chu Tổng quyến rũ thế cơ mà, bao nhiêu cô gái đều tranh nhau gọi anh là chồng. Chu Từ Thâm cắt ngang, lại ghen nữa rồi, cách chương.